Chương 2394 Thần Mộng Thiên. Lão tổ cười nói: "Nhưng mà đời sao có đồn đại nói cổ linh quyền mượn uy lực bảo vật thắng thảm, họ chém giết vô số cường giả cửu giới, thậm chí có người nói trong trận ấy các thủy tổ cổ linh quyền bộc phát khí tức hắc ám bao phủ cửu thiên thập địa." Nghe cách nói như vậy, nội tâm đám vãn bối chấn động mạnh, không thể tin. Mọi người có thể tưởng tượng một trận chiến này đáng sợ ra sao, họ đều có thể tưởng tượng đây là gió tanh mưa máu bực nào. Bất kể thế nào, trận chiến này đám thủy tổ cổ linh nguyên bảo trụ bảo vật cũng lập tức xác lập địa vị cổ linh nguyên. Lão tổ cổ xưa nói, đám thủy tổ cổ linh nguyên này trả cái giá cực lớn. Nghe nói đánh xong trận này, thủy tổ còn sống chỉ có 3 người, mà ám hắc tổ vương là người duy nhất sống tới tận giờ. Những vãn bối nghe xong hít khí lạnh, không biết cổ linh nguyên thậm chí có huy hoàng như vậy. Tuy cổ linh nguyên chưa từng xuất hiện tiền đế, nhưng họ có thể khiêu chiến cửu giới là chuyện đáng kiêu ngạo của cổ linh nguyên. Cổ linh nguyên có bảo vật gì? Có vãn bối lão tổ nhịn không được hỏi. Lão tổ lại lắc đầu nói xa, không biết chỉ sợ đời sau không ai biết là vật gì. Truyền thuyết trải qua trận chiến tranh này, bảo vật không còn xuất thế. Cũng chính bởi vì có bảo vật như thế, có ám hắc tổ vương còn sống, không người đánh chú ý tới cổ linh nguyên. Thế gian đồn đại, bảo vật này mạnh hơn tiên đế trần khí, so với tam xoa kích thì yếu hơn một ít. Nghe lời như vậy làm cho đám vãn bối rung động. Còn mạnh hơn tiên đế trần khí, trong các bảo vật, người bình thường cho rằng tiên đế trần khí là mạnh nhất. Đây là ba tôn hoành kích tiên đế khiêu chiến Lý Thất Dạ sao? Sau khi nghe cổ linh nguyên hắc tổ vương sắp xuất thế, mọi người lại hoảng sợ. Lão quỷ này cũng leo ra. Còn lão bất tử phủ bụi lâu lam biết rõ ám hắc tổ vương sắp xuất thế thì cười lạnh nói, xem ra lão quỷ này cũng sống chẳng được bao lâu, sắp chết cũng là muốn đánh chú ý đến luân hồi cửu diệp thảo. Thực tế trong thiên đình giới không ít lão bất tử đánh chú ý đến cái gọi là trường sinh tiên dược này, mà hiện tại Lăng Phong Vân xuất hiện, Khê Trúc Tiên, ám hắc tổ vương cũng đi theo, những lão bất tử đã đành phải thôi, dù sao họ còn kém hơn ba người kia. Ám hắc tổ vương và Lăng Phong Vân, Khê Trúc Tiên xuất thế, cả tiên đình giới rung động, không nói tu sĩ cường giả khác, dù rằng là lão tổ cấp thần hoàng cũng không dám lên tiếng, không dám dính vào cuộc chiến đỉnh phong. Còn ai nữa không? Sau khi ám hắc tổ vương xuất thế, Lý Thất Dạ hỏi thêm. Vẫn là pháp tướng thiên địa bá đạo vô cùng bể nghế thiên linh giới, giọng hắn vang vọng thiên linh giới nói ra. Còn có A Miêu A Cầu Lào Leo không? Muốn chết một trận vậy thừa dịp làm nhanh, một mình ta khiêu chiến tất cả các người, dám ra đây chiến một trận thì nhanh lên, đừng làm lãng phí thời gian của mọi người. Lời vừa ra thiên linh giới triệt để yên lặng, mọi người hít khí lạnh đều triệt để im lặng. Quản chi Lăng Phong Vân, Khê Trúc Tiên, ám hắc tổ vương xuất thế, Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, kêu gào tên ạ bộ dáng duy ta vô địch, tư thái bá đạo không có cách hình dung. Duy ta vô địch, đây là cách nói cuối cùng về Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ còn có thủ đoạn vô địch chưa dùng tới. Cái Lý Thất Dạ dám kiêu chiến thiên hạ, người tận mắt thấy Lý Thất Dạ ra tay, nội tâm khẽ run rẩy, sợn gai ốc nói, chắc đây Lý Thất Dạ từng xưng mộng chấn thiên là gà đất chó kiểng. Mà hắn cũng làm được đồ sát mộng chấn thiên trước mặt mọi người, giờ Lý Thất Dạ cũng chẳng kiêng nể kêu gào thiên hạ, không đặt khoảnh kích tiên đế trong mắt. Người hiểu Lý Thất Dạ không có cuồng vọng tự đại. Nếu nói Lý Thất Dạ không phải cuồng vọng tự đại, vậy hắn có thực lực. Ý nghĩa trận chiến với đám mộng chấn thiên lúc trước, Lý Thất Dạ chẳng có xuất toàn lực, vẫn còn thủ đoạn chưa dùng tới. Nghĩ tới điểm này, không ít người sởn gai ốc, có lão tổ thì thào, thực lực Lý Thất Dạ đã mạnh đến mức nào, chẳng lẽ nói hắn có thể khiêu chiến tất cả? Chỉ sợ là thế, tất cả 13 mệnh cung đều có thể được, có cái gì không được. Cũng có người suy đoán như thế. Oanh một tiếng vàng thật lớn, ngay vào lúc lời khiêu chiến thiên hạ Lý Thất Dạ vừa dứt, thần mộng thiên có thần quang phóng thẳng lên trời. Giờ phút này thần mộng thiên có ánh trăng hiện ra, ánh trăng cực lớn, ánh trăng chiếu sáng thần mộng thiên. Lúc này nhìn ra xa xa, tổ địa thần mộng thiên giống tinh cầu cực lớn lơ lửng ở không trung. Thời điểm ánh trăng chiếu sáng thần mộng thiên, ánh trăng chiếu sáng thiên linh giới, không quản thiên linh giới lúc này còn là mặt trời, nhưng khi ánh trăng bao phủ mặt trời lại ảm đạm thất sắc. Lý Tất Dạ chớ có khinh thiên linh giới, không người, bổn tọa thần mộng thiên chiến với ngươi một trận. Thời điểm này tiếng vàng vọng khắp thiên linh giới, tiếng quát này làm nhiều người hoa mắt choáng váng. Cái gì? Không ít cường giả nghe lời này thét lên. Thần mộng thiên, hắn chưa chết. Thần mộng thiên, cái tên vàng vọng thiên linh giới, cả rất nhiều bất tử lão phủ bụi cũng cả kinh. Thần mộng thiên không phải nói chết rồi sao? Vì sao vẫn còn sống? Ngay cả mỗi lão bất tử không tin lỗ tai mình, thời gian ngắn ngẩn người. Thần mộng thiên là thủy tổ thần mộng thiên, xuất thân từ cổ linh nguyên, sáng tạo thần mộng thiên dùng tên mình đặt cho đại giáo. Tại thiên linh giới từng có đồn đại nói, thần mộng thiên đã luyện thiên chiếu đến cực hạn, thậm chí có người cho rằng thành tựu phương diện thiên chiếu mị linh nhất tộc. Thần mộng thiên là đệ nhất nhân từ trước tới nay. Chính là vì thần mộng thiên luyện thiên chiếu đến cực hạn, có thể diễn biến tất cả. Càng có tiền đế hỏi thần mộng thiên muốn mượn thiên chiếu suy diễn một ít huyền diệu. Vì như thế thần mộng thiên được người đời sau gọi là tiên sư, tôn sư, tiên đế. Thời gian thật lâu thần mộng thiên không xuất hiện. Thế gian còn cho rằng thần mộng thiên đã chết, thậm chí ngay cả rất nhiều đệ tử thần mộng thiên cũng cho rằng lão tổ không còn. Hiện tại thần mộng thiên đột nhiên xuất hiện làm người trong thiên hạ há hốc mồm. Thấy thần mộng thiên xuất hiện dưới ánh trăng, pháp tướng tiền địa Lý Tất Dạ cười to. Thần mộng thiên đúng không? Đi phóng ngựa tới, ta chờ các ngươi. Chương 2395. Nói tới đây Lý Tất Dạ bế nghế thiên hạ, cười lạnh nói: còn có ai muốn ra chiến một trận không? Nhanh báo danh đi, qua hôm nay không còn cơ hội. Thấy Lý Tất Dạ bộ dáng không thể chờ được, người trong thiên hạ đã cười khổ, đổi lại người khác với Lăng Phong Vân, Khê Trúc Tiền, ám hắc tổ vương thần mộng thiên là sợ đến phá gan, dọa tới té cứt té đái. Hiện tại Lý Tất Dạ không thèm quan tâm, còn là khiêu chiến họ. Tính toán lão thủ là một. Sau khi Lý Tất Dạ dứt lời, giọng nói hữu khí vô lực vàng là lão nhân sắc mặt bình thường. Song đế tri tử, cái lão già này có người nhận ra hắn, bởi vì song đế tri tử từng xuất hiện ở Luân Hồi Cốc. Hiện tại xuất hiện, có người nhận ra. Tốt. Lý Tất Dạ túy nhìn quanh cửu thiên tập địa chậm rãi nói: còn ai nữa không? Có người nào nữa ra chiến một trận? Thời gian ngắn thiên địa yên tĩnh. Tới bước này mọi người đều hiểu người tham gia trận này chính là tồn tại cường đại nhất thiên linh giới, đều đứng ở đỉnh phong thiên linh giới. Trừ thiên đế chỉ sợ họ là những người cường đại nhất. Cuối cùng không ai trả lời Lý Tất Dạ. Như vậy trận chiến đã định. Tốt, chỉ 5 người các ngươi đúng không? Lý Tất Dạ cười lớn nói: tới đi, có bản lãnh gì thủ đoạn gì cứ sử dụng, nếu không các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. 5 ngày sau toán thần nhai ta chờ đám người các ngươi. Dứt lời, pháp tướng thiên địa Lý Tất Dạ biến mất. 5 ngày sau toái thần nhai, nghe xong tin tức giống như là phong bạo quét ngang thiên linh giới, tất cả hoảng sợ. Muốn tham chiến không? Nghe tin này có cường giả hỏi: người điên à? Đồng môn lập tức. Chiến tranh như thế, ngươi chỉ cần đứng ngoài toái thần nhai cũng khó rồi, chỉ cần một đám cuồng phong quét qua ngươi là bị tiêu diệt. Chiến tranh cấp bậc này chúng ta có thể đứng ở hiện trường quan sát sao? Trận chiến này chỉ có đám thần hoàng mới có thể quan sát. Tập trung toái thần nhai, không quản dùng bao tinh bích, mở thiên kính ra cho ta, tập trung ở toái thần nhai. Thời gian ngắn không ít đại giáo, cổ phái đế thống tiền môn ảnh nhào quyết định. Bắt đầu, trận chiến tranh này đặt ra truyền thuyết vô địch của Lý Tất Dạ, ai thắng ai thua, 5 ngày sau công bố. Trong một đêm, rất nhiều ván cực diễn ra khắp thiên linh giới. Tại chân vũ đảo, thời điểm mọi người nghị luận nhào Lý Tất Dạ ở đây, ngắm mặt trời với đạm đài Nhược Nam. Xem ra thiếu gia định làm lớn một hồi. Đạm đài Nhược Nam cười nói: chưa nói làm lớn cái gì, ta chỉ dẫn xả động xuất, thuận tay tiêu diệt toàn bộ tổ lục. Nói tới đây Lý Tất Dạ tươi cười. Tổ lục này là thụ tổ một trong 3 thụ tổ. Diệt tổ lục, ta đúng là muốn xem động tính thần thụ lĩnh như thế nào. Nếu lúc này có người ngoài nghe được Lý Tất Dạ nói, tuyệt đối hoảng sợ thất sắc. Lý Tất Dạ ngay từ đầu đánh chú ý đến tổ lục, cũng chính là nơi được gọi là tiên đế cũng quá không nổi. Tạo Đài Nhược Nam chỉ cười cười, tràn ngập tin tưởng vào thiếu gia. Nếu thiếu gia đã có kế hoạch nhiều vậy, ý nghĩa hắn đã tính toán tất cả. Dù nói Tổ Lục được xưng ngay cả tiên đế cũng không phá nổi, nhưng thiếu gia ngay từ đầu đã có kế sách, ý nghĩa thiếu gia tuyệt đối có thể diệt Tổ Lục. Nếu năm ngày sau Nam Cương giả vô địch thắng được, vậy ý nghĩa từ này về sau thiên đình giới tiến vào thời đại đầu sỏ. Đánh xong trận này chỉ sợ thiên đình giới bị đám người ám hắc tổ vương lấn áp thời gian rất dài. Nhưng một trận như vậy cải biến vận mệnh thiên linh giới, thậm chí mất đi thời đại tốt nhất của thiên linh giới bởi Mộng Chấn Thiên chết trận, nếu Lý Thất Xạ tái chết trận. Vậy nhất thời đại này, thiên linh giới triệt để rời khỏi vũ đài giành vị trí tiên đế, không có cơ hội vấn đỉnh thiên mệnh. Bất kể thế nào, năm ngày sau là trận chiến cải biến vận mệnh thiên linh giới. Với thiên linh giới mà nói đây là chuyện xấu. Dù không ít đại giáo truyền thừa ngàn vạn quan hệ với cổ linh nguyên, hắn là hào Tổ Lục đều hy vọng ám hắc tổ vương Lăng Phong Vân có thể thắng. Bởi nếu Lăng Phong Vân ám hắc tổ vương thắng, vậy thời đại của họ. Nhưng mà rất nhiều cường giả đại giáo trong thiên đình giới càng hy vọng Lý Thất Xạ thắng. Nếu Lý Thất Xạ thắng, thiên đình giới là nghênh đón thời đại mới, thiên đình giới là nghênh đón thời đại cửu giới triều bái. Hy vọng trận này Lý Thất Xạ tạo ra kỳ tích, một hơi chém giết năm đại vô địch, leo đến vị trí tiên đế. Lúc này một ít đại giáo mị linh nhất tộc có hy vọng như thế. Quả chỉ một ít người lúc trước ủng hộ Mộng Chấn Thiên, đại lực ủng hộ, đều là khát vọng Lý Thất Xạ thắng, ám hắc tổ vương thắng lợi kinh thiên. Đương nhiên có nhiều đại giáo truyền thừa hy vọng Lý Thất Xạ thắng chiến tranh như mặt kiêng kỵ, đám Lăng Phong Vân, ám hắc tổ vương, thần Mộng Tiên họ dù nội tâm nghĩ vậy cũng không dám nói ra miệng. Năm ngày trôi qua rất nhanh, với vô số tù sĩ thiên linh giới, tất cả mọi người đã chờ năm ngày này thật lâu. Năm ngày qua đi, cả thiên đình giới ngóng trông, cả thiên đình giới không biết bao tù sĩ ngừng thở, đang chờ đại chiến kinh thiên tới. Quanh một tiếng vang, suốt cuộc năm ngày qua, cử binh trước tiên là thần chỉ châu cổ linh nguyên. Hơn nữa cổ linh nguyên không có qua đạo môn truyền tống mà trực tiếp vượt qua lĩnh vực. Cổ linh nguyên giống khối sắt lạnh băng, một chi thiết kỵ giá lạnh ở hư không. Chi thiết kỵ mấy vạn người, mỗi người trong thiết kỵ là cường giả mặc chiến giáp, toàn thân là chiến giáp bao phủ không thấy trần diện mục. Thời điểm thiết bị kỵ vừa xuất hiện, cả không gian tràn ngập sát cơ. Hơn nữa bầu trời bị hắc ám bao phủ, có đen bao phủ thiên địa làm người ta thở không ra hơi. Trong chi thiết kỵ này có một thần tọa do 8 lão giả mang đi. Lão giả ngồi trong thần tọa đen kịt giống như thần ma cao cao tại thượng. Dung mạo hắn giả nua, mặt mo đầy nếp nhăn, ngắn có tuổi không xứng với tóc. Tóc hắn đen như mực và tỏa sáng, đồng từ lão đen kịt, mắt bắn ra màu đen. Lúc hai mắt khép lại giống cả thế giới lâm vào tối tăm, hắn giống như ma vương, thời điểm hắn xuất thế ý nghĩa thế giới lâm vào tận thế. Chương 2396 xuất chiến. Nhưng mà đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là lão già này tuy nhiên bị người ta mang đi, lại cho người ta ảo giác tất cả mọi người thấy lão già là dung một thể với thiết kỵ. Chi thiết kỵ giống cánh tay của lão già, không chỉ giúp lão già chỉ huy tự do còn tăng uy lực thiết kỵ. Ám hắc tổ vương vẫn là bồi dưỡng chi quân đoàn này, mỗi người trong đó đều tuyển ra từ đám đệ tử. Hơn nữa công pháp tu luyện đặc biệt chú ý, họ thậm chí có thể đạt được ám hắc tổ vương bồi dưỡng, có thể cộng mình huyết khí với ám hắc tổ vương. Nói tới đây vị lão tổ cảm khái, một chi quân đoàn như vậy cần thành phẩm bồi dưỡng rất lớn. Hơn nữa thành viên trong quân đoàn sau khi chết, hậu đại sẽ được đón đi, thành phẩm cao khó tưởng tượng. Nhưng mà một chi quân đoàn tuy thành phẩm cực cao, có thể giúp chi quân đoàn này cộng hưởng huyết khí ám hắc tổ vương. Chi quân đoàn như vậy càng là trụ cột cường đại nhất cổ linh nguyên, là quân đoàn mạnh nhất cổ linh nguyên, là át chủ bài. Ông một tiếng vang lớn, tại tổ địa thần Mộng Thiên, mặt trăng trên cao mở cánh cửa. Trong cánh cửa có hai hàng cường giả xuất hiện, hai hàng cường giả mặc áo bào trắng. Cường giả áo bào trắng tạo thành quân đoàn mấy vạn người, chi quân đoàn này tỏa ra hào quang vô tận. Khác với hắc ám tổ vương, khí tức quân đoàn thần Mộng Thiên vô cùng thánh khiết, tự nhiên giống như sứ giả thần mộc. Đặc biệt thời điểm thiên chỗ hiện, dĩ nhiên là xuất hiện đồ đằng thánh khiết quang minh. Thời điểm đồ đằng xuất hiện, cả thiên đình giới như chìm trong thần quang, giống như có thần tộc hạ phàm. Giờ phút này thần Mộng Thiên đi ra khỏi quân đoàn, làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là thần Mộng Thiên có bộ dáng hơn 40, hoàn toàn trái ngược tuổi hắn. Lúc này thần Mộng Thiên không có bộc phát khí thế kinh thiên, trái lại thu liễm khí thế, bộc phát khí chất Văn Nhã. Trái với phong thái Văn Nhã cử chỉ khí phách tứ phương, dường như là chủ nhân chúng thần đứng trên đỉnh cao thế giới. Không phải nói Thần Mộng Thiên sắp chết sao, thấy thế nào cũng không giống người sắp chết. Hắn nhìn rất trẻ, chính bởi điểm tráng niên. Nhìn thấy Thần Mộng Thiên làm nhiều người không khỏi giật mình. Đây chỉ là túi xà, có đại nhân vật thế hệ trước lắc đầu. Chờ ngươi cường đại đến trình độ nhất định, mở thiên đán nhãn người phát hiện, túi xà Thần Mộng Thiên huyết khí khô héo, thần tính tản mạn, cảnh giới nhãn muốn duy trì túi xà không phải việc khó, nhưng vẫn không thể giấu được huyết khí suy bại. Ngay trưởng mỗi chỉ điểm, vãn bối giờ mới hiểu, dù hắn mở ra thiên nhãn cũng nhìn không thấy bởi cảnh giới đạt không tới. Thần Mộng Tiên cùng Á Mác Tổ Vương đã mang quân đoàn đến, đây là vì muốn đền bù huyết khí của họ. Nếu đám Thần Mộng Tiên không thiếu hụt huyết khí, Lý Thất Dạ có thể chịu đựng được sao? Có không ít người bắt đầu lo lắng. Trước đó mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ có ưu thế rất lớn là huyết khí tràn đầy. Dù sao Lý Thất Dạ trẻ như vậy, hắn là duy trì lâu hơn Thần Mộng Tiên cùng Á Mác Tổ Vương. Đổi lại là người khác, Lý Thất Dạ cho dù không thể giết đám Thần Mộng Thiên cũng có thể kéo chết họ. Giờ thấy đám Thần Mộng Thiên đều là mang quân đoàn tới, đều nhiều người lo thay cho Lý Thất Dạ. Ám Hắc Tổ Vương, Thần Mộng Thiên đều là đến toái thần nhai. Lúc này tất cả mọi người ngừng thở chờ họ xuất hiện. Lý Thất Dạ tới chưa? Đến toái thần nhai về sau Thần Mộng Thiên bế nghế tiên hạ. Gấp cái gì, không phải là tới sao? Các cả Thần Mộng Thiên cũng dứt lời hạ về sau Lý Thất Dạ lời biếng thanh âm vàng. Oanh một tiếng vang, Lý Thất Dạ còn chưa hiện thân, 13 mệnh cung phóng lên trời, nháy mắt 13 mệnh cung phóng đại vô hạn, nháy mắt 13 mệnh cung này chấn áp thiên linh giới cửu thiên thập địa. Giờ phút này mọi người trong thiên linh giới có cảm giác chấn động, cả thiên linh giới bị 13 mệnh cung chấn áp trong lao lùng, mà người chi phối lao lùng là Lý Thất Dạ. 13 mệnh cung chấn áp cửu thiên thập địa, khi 13 mệnh cung phóng đại vô hạn, mỗi một tòa mệnh cung là thành trì vô cùng lớn. Trong từng tòa thành trì, kim quang trùng thiên, trong kim quang hiện hiện một thân ảnh, dường như kim quang hóa thành thần thủ. Oanh một tiếng vang thật lớn, rốt cuộc Lý Thất Dạ hiện ra, ngồi trên một chiếc đồng xa. Rống, một con kỳ lân kéo tứ chiến đồng xa chạy như bay, nhìn phía sau có bạch hổ bộc hậu. Trong long ngâm chấn động cửu thiên, chân long bên phải xoay quanh, tiếng phượng hót kinh vạn giới, phượng hoàng bay lượn thủ hộ đại đạo. Trên tứ chiến đồng xa, Tô Hoàng tự mình cầm roi đánh xe cho Lý Thất Dạ. Lúc này dù làng là sư phụ trên danh nghĩa của Lý Thất Dạ cũng phải tình nguyện đánh xe. Oanh một tiếng nổ vang thiên địa, chấn thủ thiên linh giới 13 mệnh cung thay đổi liên tục. Hư ảnh thần linh phủ phục dưới đất, một tôn thần linh, hai tay chậm rãi lâng, một đầu kim quang từ bàn tay thần linh sinh ra, ánh mắt nhìn qua thần nhai. Tứ chiến đồng xa tỏa ra kim quang chiếu sáng đường đi. Chúng thần dẫn đường, chu thần trừ thiên thần mà phục bãi đầy đất, nơm lấp lo sợ không dám động đậy. Giờ phút này thần uy Lý Thất Dạ nghiền áp cửu thiên thập địa. Hắn ngồi trên tứ chiến đồng xa, tuy thân thể vô cùng bình thường không có tản mát khí tức vô địch, nhưng 13 mệnh cung quán đại biểu tất cả. Lúc này Lý Thất Dạ giống kẻ thống trị vạn giới, chúa tể tuyên cổ. Hắn trên chúng thần, trên trừ đế, thiên địa vạn đạo, trừ thiên âm dương quỷ lại hắn. Thấy cảnh này rung động thiên đình giới, mặc kệ người là lão tổ phủ bụi trần bao năm, vô địch nhất đều chấn động. Dạng chiến đấu này, thiên linh giới không biết bao người nhịn không được quỳ lại trên đất, giống tiếp kiến một tiên đế thập phần thành kính, thập phần cung kính. Thành kính như vậy, cung kính như thế, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm đáy lòng. Nam nhân lên như thế, chúa tể cửu giới bao trùm tuyên cổ. Thế cảnh này không biết bao người nhiệt huyết sôi trào, không biết bao người khí thế hùng tráng hận không thể lập tức làm tọa hạ của Lý Thất Dạ, giúp Lý Thất Dạ khai cường khoáng tổ, nguyện lập công lao cho hắn. 13 mệnh cung nhà, khó trách hắn bá đạo như thế, khó trách không có ai ra gì, bằng thành tựu như thế tuyên cổ không ai bằng. Dù rằng là lão tổ phủ bụi đầy, thấy 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ chấn áp thiên đình giới cũng hoảng sợ thất sắc nói. Chương 2397, vạn cổ mình ta. Quả thật là hắn, là hắn. Thấy Lý Thất Dạ ngồi trên tứ chiến đồng xa, vô địch cửu giới, chúa tể muôn đời, dù thất thánh tổ cũng hoảng sợ thất sắc. Dù hắn từng bồi dưỡng hai hải thần, nó từng hiểu ngạo cửu giới, nhưng mà giờ phút này quản chiến, thất thánh tổ cũng không khỏi trần nhũn ra, có xúc động muốn quỷ bại. Với thất thánh tổ, đây không phải chuyện mất mặt, với tồn tại như vậy lòng sợ hãi là chuyện bình thường. bởi không có gì mất mặt, đây chính là tồn tại từng giết tiền đế, nhân vật nhắn chẳng khác kiến hồi. Đối với thất thánh tổ, dù hắn quỳ xuống cũng không thế thẹn. Tứ chiến đồng xa, chiến gia trong truyền thuyết, thật là hắn. Sau thật lâu nội tâm, thất thánh tổ sợ hãi kính sợ. Toái thần nhai, dù nói là nhai, không phải ngọn núi, không phải mặt biển mà là bầu trời. Trên bầu trời hư không mênh mông, nơi này khu vực trăm vạn dặm bị đá vụn che kín, mà đá vụn như thế có nhỏ như ngón tay, có lớn như hòn đảo. Trong lĩnh vực rộng trăm vạn dặm, có một thần nhai thần nhài độ cao trăm vạn trượng, giống tòa mà phòng ngăn cản đường đi của mọi người. Quản chi cự nhai cao trăm vạn trượng, bị người ta cắt ngang cả vách đá vỡ vụn, có thể tưởng tượng, nếu không phải nó vỡ ra, không biết nó lớn như thế nào. Trên bầu trời trăm vạn dặm không chỉ có vô số đá vụn, còn có vô số đại đạo pháp tắc. Ở đây rất nhiều đạo pháp tắc vỡ vụn, chúng hóa thành đoạn ngắn. Cũng có đại đạo pháp tắc nguyên vẹn đàn với nhau. Toái thần nhai được xưng là chiến trường lớn nhất thiên linh giới, không rõ lai lịch. Đồn đại nói thiên linh giới mỗi thời đại có đại chiến kinh thiên đều cử hành ở toái thần nhai, cũng bởi nguyên nhân này nó mới vỡ nát như vậy. Nhắc tới toái thần nhai rất kỳ quái, sau mấy lần nó thời đại vỡ không có hoàn toàn nát bấy. Lý Thất Dạ du ngoạn toái thần nhai, ngồi trên cửu thiên liếc nhìn thần mộng thiên cùng ám hắc tổ vương sĩ diện, thấy Lý Thất Dạ tư cách vãn bối lại bày ra thần thái cao cao tại thượng trước mặt mình, đặc biệt 13 mệnh cung chấn áp thiên linh giới, làm ám hắc tổ vương cùng thần mộng thiên biến sắc, cho nên ám hắc tổ vương lạnh lùng. Ám hắc tổ vương là người từng chinh chiến cửu giới, dù không có phù trường tới mức này, giờ Lý Thất Dạ một vãn bối lại là áp hắn làm hắn vô cùng không thoải mái. Sĩ diện thì thế nào? Lý Thất Dạ ngồi trên cao rủ mí mắt xuống bao quát, hắc ám tổ vương nói ra: người muốn sĩ diện cũng có thể bày 13 mệnh cung ra, chỉ sợ người muốn bày ra cũng không có thực lực. Một câu này làm ám hắc tổ vương chán nản, hắn bị tức tới mức không nói được gì. Thời điểm này trên thiên linh giới không biết bao nhiêu thiền kính bao phủ toái thần nhai, trước nhiều thiên kính đại giáo truyền thừa, đế thống tiền môn vô số đệ tử xem. Thời điểm này những đệ tử nghe Lý Thất Dạ nói là cảm thấy đặc biệt thoải mái. Những tồn tại vô địch này cao cao tại thượng, hôm nay bị một vãn bối hung hăng tát một cái bạt tai, điều này không phải làm cho đám vãn bối họ đặc biệt thoải mái sao? Xôn xao thật lớn giờ phút này, tổ lục bích dương hải xa xa có hào quang ngập trời, một nhánh cây từ tổ lục vươn ra, nhánh cây dài vô hạn, trên nhánh cây có lá non xanh, viên lá lớn đến mức chẳng khác quảng trường. Trên quảng trường có một quân đoàn đang đứng, quân đoàn mấy vạn người tới từ tổ lục, trên thân mỗi người tỏa sinh cơ ra sao, họ cho người ta cảm giác như gốc đại thụ. Mấy vạn gốc đại thụ đồng thời xuất hiện giống rừng rậm, không khí tươi mát đập vào mặt, sinh cơ bằng bạc tràn ngập sức sống. Trong quân đoàn này vây quanh lấy một lão nhân, lão nhân nhìn qua rất gầy, tóc bạc trắng, mặc một thân y vũ, trên người có vài phiến lá xanh, thân thể sinh cơ bừng bừng như tiên ông hiền hòa. Tiên ông đứng trong quân đoàn dùng sinh cơ mấy vạn người bổ sung cho mình. Khề Trúc Tiên thấy lão nhân, nhiều người trong thiên linh giới thập phần kính sợ, dù nhân vật thế hệ trước cũng đặc biệt kính sợ. Khề Trúc Tiên là lão tổ thần bí cùng xưa nhất tổ lục, hắn là tổ tiên Long Trúc Á Tổ, tuy thanh danh không lớn nhưng mà tổ lục có hai thụ tổ xuất thân từ mạch quán, thành tựu như thế đúng là kinh thiên. Khề Trúc Tiên tới, Lý Thất Gia còn ngồi trên cao nhìn xuống, còn hai người chưa tới. Lão Hủ chậm một bước, thời điểm này có lão giả bước vào thiên địa tới đây. Lão giả này không phải người tới, cạnh hắn là một lão nhân. Lão nhân mặt như gỗ khô, thân thể mộc hóa, bản thân như gốc cây sắp mục, nhìn thế nào cũng không thấy lão nhân có gì đặc biệt xuất chúng, thậm chí hắn đứng đó còn bị người ta xem nhẹ. Giới thiệu chư vị, vị này là Khô Mộc Đạo Hữu, hôm nay được lão Hủ mời tham chiến. Sau đấy chỉ tử chậm rãi nói, nhìn lão nhân như cây gỗ, cho dù thần mộng thiên ám hắc tổ vương thậm chí Khê Trúc cũng gật đầu hoan nghênh. Thậm chí lúc này Khê Trúc cũng mở miệng, không nghĩ tới Khô Mộc Đạo Hữu cũng xuất thế. Náo nhiệt như vậy ta sao bỏ qua, huống chi song đế huynh tương mời. Khô Mộc lão nhân cười nói, người được Khê Trúc tiên xưng là Khô Mộc Đạo Hữu nhìn qua bình thường, không có quá nhiều điểm làm người ta chú ý, không có gì cường đại, nhưng có thể để cho tồn tại như Khê Trúc tiên xưng là đạo hữu tuyệt đối không phải thế hệ bình thường. Nhưng mà lão nhân này quát bình thường trước thiền kính, nhiều đại giáo truyền thừa thiên linh giới không nhận ra lão nhân, nhiều người suy đoán lão nhân kia rốt cuộc thần thánh phương nào. Khô Mộc thần tổ, Trước thiên kính một đế thống thiên môn có lão tổ cổ xưa nhận ra. Khô Mộc Thần Tổ là thần thánh phương nào? Vạn bối nghe lời lập tức thỉnh lão tổ diễn giải, là thế hệ vô địch cùng thời với ta. Lão tổ chậm rãi, đồn đại nói hắn là tổ thụ chết héo trọng sinh, mang trí nhớ kiếp trước của tổ thụ. Là tổ thụ chết héo trọng sinh mang trí nhớ kiếp trước. Ngay như vậy vạn bối hít khí lạnh, đây chẳng phải là thụ tổ trọng sinh sao? Đồn đại như thế không biết thật giả. Lão tổ thì tào nói, duy nhất đáng tiếc có đồn đại nói thời đại hắn, hắn không thành thụ tổ, về sau không biết là nguyên nhân gì mà không thành công. Chương 2398 Phòng Vân Biến. Qua một hồi lâu, trước kỳ thiền kính có ít lão tổ cổ xưa nhận ra Khô Mộc Thần Tổ, nhiều người cả kinh hô to. Song đế tri tử đúng là khó lường, thời gian ngắn kéo ra một nhân vật khó lường khác. Đúng như hắn nói với Lý Thất Dạ lúc trước, nếu hắn hộ đạo cho Lý Thất Dạ cũng không đơn giản là hộ đạo. Hắn có ưu thế người khác không có, có thể kéo nhiều tài nguyên cùng nhân mạch cho Lý Thất Dạ. Hôm nay xem ra Song đế tri tử không phải ăn nói lung tung, hắn thực có thực lực. Nhưng mà điểm này cũng không kỳ quái, Song đế tri tử dù sao cũng là con của tiên đế cổng thụ tổ. Dựa vào xuất thân này là đủ thập phần cao quý, là vô địch một thời, cũng là có giao tình khó lường với nhiều cao thủ. Còn một người, dù Song đế tri tử có kéo Khô Mộc Thần Tổ tới, Lý Tất Giả cũng chẳng để ý, ngồi trên cao không có nhiều, nhìn Khô Mộc Thần Tổ. Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối không có quan tâm Khô Mộc Thần Tổ, chuyện này làm Khô Mộc Thần Tổ mắt phát lạnh. Thời điểm mắt hắn phát lạnh bộc phát ánh sáng sao, giống như chiếu sáng thế giới. Sau khi mắt Khô Mộc Thần Tổ phát lạnh lại thu hồi hào quang, khôi phục bộ sáng bình thường không có gì lạ. Oanh một tiếng nổ lớn, Lý Thất Dạ nói sau một tiếng nổ sinh ra, sóng kích cầu thiên, một chiếc thuyền lớn trôi ra từ biển rộng, sóng nước trùng thiên. Thuyền lớn là Hải Loa Hào. Lúc Hải Loa Hào chạy trong biển rộng, nó giống như tòa lục địa đang trôi giạt trong biển. Lúc này, trong Hải Loa Hào là một người đi xa, là Lăng Phong Vân. Lăng Phong Vân bước một bước, mỗi bước chân như vượt cả đại dương. Hơn nữa hắn tùy ý, nhẹ nhàng, thậm chí nhàn nhã dạo chơi, dường như hắn thực sự chẳng quan tâm nơi này. Lăng Phong Vân cất bước tiến lên, Phong Vân bắt đầu khởi động, thiên địa kinh sợ, nhật nguyệt tránh lui, quỷ thần nhường đường. Thời điểm Lăng Phong Vân đi đến toái thần nhai, tất cả mọi cảm giác cả thiên linh giới đang di động theo bước chân hắn. Lúc này không phải Lăng Phong Vân đang đi, mà thiên linh giới đang di động, là toái thần nhai kéo tới gần Lăng Phong Vân. Ảo giác như thế làm nhiều tu sĩ chú ý, Lăng Phong Vân là cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, không dám nhìn Lăng Phong Vân nhiều. Lăng Phong Vân quá cường đại, có lão tổ hoảng sợ nói ra, Lăng Phong Vân chỉ bước đi mà thôi, còn chưa có ra tay đã làm vô số cường giả đầu choáng mắt hoa, thậm chí là té xuống đất. Nếu hắn vừa ra tay, vậy không phải là có thể hủy diệt thương sinh sao? Lăng Phong Vân cất bước tiến tới toái thần nhai, Hải Loa Hào theo sát phía sau. Hải Loa Hào không phải đang bơi trong biển, nó đang bay trên bầu trời. Hải Loa Hào to lớn như thế bay trên trời, tốc độ nhanh kinh người. Nếu là bảo vật phi hành, vậy nó tuyệt đối là bảo vật cực tốc hiếm thấy trong thiên linh giới. Thời điểm Lăng Phong Vân bước vào toái thần nhai, Hải Loa Hào dừng lại, dừng cách nơi toái thần nhai thật xa. Hải Loa Hào tỏ rõ lập trường với cả thiên hạ, cũng làm người thiên hạ biết Hải Loa Hào họ có Lăng Phong Vân làm chỗ dựa, muốn dựng thần uy vô địch. Hải Loa Hào tự mình xuất hiện, cường giả thế trước hiểu ý Hải Loa Hào. Dù sao Lý Thất Dạ chém giết Hải Loa Đế Vương, Hải Loa Đế Vương mất đi, Hải Loa Hào tổn thất quá lớn, họ phải trọng trấn thần uy, nếu không rất nhiều đại giáo truyền thừa trong thiên linh giới gây bất lợi cho Hải Loa Hào, không chừng đã chia cắt Hải Loa Hào. Thời điểm Lăng Phong Vân đến toái thần nhai, khoảng thời gian ngắn thiên địa yên tĩnh, sáu tồn tại vô địch vây quanh Lý Thất Dạ hình thành thế công. Thần Mộng Thiên, Ám Hắc Tổ Vương, Song Đế Trì Tử, Khô Mộc Thần Tổ, Khê Trúc Tiên, Lăng Phong Vân, sáu tồn tại vô địch vây quanh toái thần nhai. Họ giống thần ma đứng đó, họ giống như hóa thành núi cao, trước mặt họ không kẻ nào có thể vượt qua. Khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh, cả thiên linh giới có tù sĩ ngừng thở vô số, rất nhiều cường giả lão tổ trước thiên kính ngừng thở, Tất cả mọi người hiểu rõ trận này dù ai thắng thua, vậy là cải biến cách cục thiên đình giới, thậm chí thay đổi vận mệnh. Lúc này bên ngoài Toái Thần Nhai có một ít nhân ảnh muốn xuất hiện. Những người này đứng cách xa Toái Thần Nhai, che giấu toàn bộ huyết khí cùng khí tức. Những cường giả tới quan sát hiện trường là cường giả chính thức. Chiến tranh như vậy chỉ có thể đứng xa quan sát mới có tu hoạch, nhận thức, uy lực từng chiêu từng thức, quan sát tình hình biến hóa. Đương nhiên tư cách tới hiện trường là tồn tại cường đại nhất thiên linh giới. Thần Hoàng chỉ đã cấp nhập môn, chiến đấu cấp bậc như vậy. Mỗi chiều huyền diệu muốn tu hoạch từ trong chiêu thức như thế ít nhất là cực đạo thần hoàng. Không có thực lực cực đạo thần hoàng thì không cách tìm hiểu quyền cơ trong chiến đấu hai bên. Cũng không thể có tu hoạch trong đó, dù sao không có tới cảnh giới như vậy không nói tìm hiểu huyền diệu trong chiêu thức, thậm chí khả năng không thấy tốc độ hai bên. Với đám lão tổ phủ bụi mà nói, họ không dễ xuất thế. Nhưng mà chiến tranh cấp bậc này thật hiếm thấy, dù một ít lão tổ phủ bụi không xuất thế cũng quan sát từ thiên kính. Lúc này, trên Toái Thần Nhai, thiên địa trở nên vô cùng yên tĩnh. Thần Mộng Tiên, Khê Trúc Tiên, Lăng Phong Vân dùng ánh mắt khóa chặt Lý Thất Xạ. Dù nói họ không có động thủ ngay, nhưng mắt họ thập phần đáng sợ, ánh mắt có thần uy vô thượng. Bị vô số ánh mắt của các cường giả nhìn chằm chằm, đổi lại người khác chỉ sợ sớm đái ra quần. Lý Thất Xạ ngồi trên cao, phòng kinh vân đạm bình tĩnh, vẫn xem nhẹ như mây bay. Thời gian ngắn cả thiên đình giới yên tĩnh cực điểm, dường như thiên đình giới chỉ còn tiếng tim đập. Cả thiên đình giới dường như dừng lại, sóng biển yên tĩnh thời gian đình chỉ. Người trẻ tuổi không thể không bội phục dũng khí của người, ít nhất thời điểm ta còn trẻ như vậy còn không có bá đạo như vậy. Nhìn qua Lý Thất Xạ ngồi trên 9 tầng trời, Lăng Phong Vân chậm rãi nói. Chuyện này nói gì tới dũng khí, Lý Thất Xạ nhìn từ cao xuống tùy ý. Trong mắt ta, các người không là gì cả, gò đất, gà đất, chó kiểng mà thôi, còn phải nhìn mặt các người sao? Lý Thất Xạ lời ra làm đám Khê Trúc Tiên lạnh lẽo, mắt mạng xa đi đáng sợ. Về phần nhiều cường giả trước thiên kính cũng cười khổ. Lý Thất Xạ bá đạo hung hăng cản quấy chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Người nào hiểu Lý Thất Xạ, hắn tới giờ vẫn hung hăng cản quấy bất luận là với ai cũng thế. Chương 2399, Lăng Phong Vân chủ trương. Nghe Lý Thất Xạ nói vậy, Lăng Phong Vân không có giận, ngược lại cười to. Khó lường, hậu sinh khả quý, bằng chứng ấy tuổi có thành tựu như vậy, cao ngạo không trách người, tiếc người thiếu hỏa hầu cùng trí tuệ. Người sáng suốt này hiểu lựa chọn thế nào? Người sáng suốt, Lý Thất Xạ cười rộ. Tống nào muốn biết người sáng suốt lựa chọn thế nào? Lăng Phong Vân nhìn qua Lý Thất Xạ chậm rãi. Tuyền cổ tới nay chỉ sợ người là duy nhất luyện ra 13 mệnh cung. Nếu người sống qua hôm nay chỉ sợ tiền đế thời đại này chắc chắn là người không ai khác. Ta là người ái tài mà ta cũng không có ý địch với người. Nhưng người không nên giết người. Hải Loa Hào có lẽ lên cho Hải Loa Hào một câu trả lời. Vậy sao? Lý Thất Xạ cười rộ túy. Vậy người là cố tình nghị hòa? Cũng không đến mức nghị hòa, Lăng Phong Vân cười to nói. Nhưng mà thấy người có thành tựu tuyệt thế vô song, thấy người bá đạo cùng dũng khí vô địch, ta cũng động lòng ái tài. Tuyệt thế thiên tài như vậy hôm nay vẫn lạc tại đây quá đáng tiếc. Thiên đình giới có thiên tài như vậy, có lẽ thành tiền đế không phải vẫn lạc. Ngài Lăng Phong Vân đột nhiên cải biến thái độ, chuyện này làm nhiều người thất kinh, đặc biệt vô số tù sĩ ngồi trước thiên kính. Khoảng thời gian ngắn có người thấy một màn này khiến người ta ngây người. Mọi người đều biết Lăng Phong Vân là xuất đầu cho Hải Loa Hào, mà là báo thù cho Hải Loa Đế Vương. Hiện tại Lăng Phong Vân nói tốt cho Lý Thất Xạ, dù thế nghị hòa biến hóa đột ngột làm người ta cả kinh. Là như thế nào? Có lão tổ thế hệ trước nghe Lăng Phong Vân nói vậy gật đầu. 13 mệnh công đúng là duy nhất thế gian. Thiên tài như Lý Thất Xạ có lẽ thiên đình giới nên dốc sức bồi dưỡng mới đúng. Đến đỡ hắn leo đến vị trí tiền đế, tương lai hắn nhất định thành tuyên cổ đệ nhất đế. Đến lúc đó, những người đỡ hắn là công thần mà cửu giới vạn tộc đến thiên linh giới triều bái. Thực tế không ít lão tổ đại nhân vật là tán thành cách nói của Lăng Phong Vân, cảm thấy nên hòa hoãn với Lý Thất Xạ là đúng. Đây là thái độ của người hay đại biểu họ. Nghe Lăng Phong Vân đề nghị, Lý Thất Xạ thấy có phần ý tứ cười rộ nói ra. Lăng Phong Vân nhìn Lý Thất Xạ chậm rãi. Nếu người nguyện ý lùi một bước, ta thương lượng giúp người. Về phần ân oán của ngươi cùng Hải Loa Hào, ta có thể làm chủ. Người nhận tội trước Hải Loa Hào, chân thành xin lỗi, thù hận giữa người và Hải Loa Hào sẽ xóa bỏ. Lăng Phong Vân đúng là người thấy qua các mặt xã hội, có lòng dạ rộng rãi không phải người thường có thể sánh. Nghe Lăng Phong Vân nói vậy, nhiều người cảm thán. Nếu Phong Vân Huynh hóa giải trận chiến này cũng không phải không khó. Lúc này Tần Mộng Thiên nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ hồi lâu nói, ta cũng muốn hóa giải ân oán nhưng cái giá hơi lớn. Song Đế Chỉ Tử chậm rãi nói, thế gian cũng không có ân oán gì không thể hóa giải. Ngay cả Gây Trúc Tiên cũng mở miệng chậm rãi, ta nghĩ ngươi không trả nổi cái giá lớn này. Đột nhiên hào khí căng thẳng bởi thái độ Lăng Phong Vân cải biến trở thành hòa hoãn không ít. Hy vọng không nên đánh nhau, có thể nắm chặt nắm đấm. Nếu thiên đình giới có thể đoàn kết một lòng, sáu đại chí tôn hộ đạo Lý Thất Dạ hắn chắc chắn vô địch cửu giới, đương thời ai giành được với hắn. Lúc này không ít người hy vọng Lý Thất Dạ hòa hoãn với sáu chí tôn, dù sao họ hy nghị hòa cả thiên đình giới là hòa bình. Muốn điều kiện thế nào? Lý Thất Dạ cười rộ không nóng lại nhàn nhã. Luân hồi cửu diệp thảo, người khác còn chưa có mở miệng, Khô Mộc Thần đã nói trước, chỉ cần ngươi giao luân hồi cửu diệp thảo ra mọi chuyện đều dễ thương lượng. Khô Mộc Thần tổ nói lời này trừ Lăng Phong Vân, Khê Trúc Tiên, Thần Mộng Thiên, Ám Hắc Tổ Vương, họ đều nhìn nhau, họ không có mở miệng. Ra là muốn luân hồi cửu diệp thảo nha. Lý Thất Dạ cười rộ nhàn nhã, đây là tiên dược vô song, nếu có thể thành công vậy cơ hội mang theo trí nhớ kiếp trước trọng sinh, vật này không biết bao người thèm chảy nước miếng, ngay cả tiên đế thậm chí cũng muốn lưu lại làm chuẩn bị phía sau, chuẩn bị tương lai một ngày dùng tới. Tiên dược này thật có thể trọng sinh à? Nghe Lý Thất Dạ nói, nhiều người không biết luân hồi cửu diệp thảo chấn động. Thời điểm ở thần chỉ cho mọi người biết rõ đây là gốc tiên dược, thậm chí mọi người cho rằng trường sinh tiên dược, nhưng cụ thể là thế nào không ai biết rõ. Hiện tại Lý Thất Dạ một câu nói toạc huyền cơ, nội tâm mọi người rung động. Trọng sinh à, ai không tha thiết ước mơ chứ? Nghe như vậy dù rằng là lão tổ chấn định cũng nuốt nước miếng. Luân hồi cửu diệp thảo thật có tỷ lệ trọng sinh luân hồi, ăn một mảng lá có hai thành tỷ lệ thành công. Hơn nữa tỷ lệ luân hồi không giống nhau, sau khi ăn lá cây vào, nếu như không chết có thể trọng sinh. Vận khí tốt không chừng có tỷ lệ nhất định mang theo trí nhớ kiếp trước trọng sinh. Đương nhiên mang theo trí nhớ kiếp trước trọng sinh tỷ lệ nhỏ nhất. Nhỏ tới mức trừ mang theo trí nhớ trọng sinh còn có tỷ lệ các đương nhiên cực nhỏ. Với cường giả khác mà nói hoặc đánh giá đánh bạc, đáng giá đánh bạc, còn đối với tiền đế mà nói không ai nguyện ý tỷ lệ đánh cược 1/5. Thực tế Lý Thất Dạ nói như thế, ngay cả thần mộng tiền Ám Hắc Tổ Vương nào nuốt nước miếng từng ngụm, họ là thèm chảy nước miếng. Không có gì lạ, thần mộng tiên cũng tốt, Ám Hắc Tổ Vương cũng được. Dù rằng là Khê Trúc Tiên, Song Đế Chi Tử, Khô Mộc Thần cũng không có lựa chọn khác. Họ thọ nguyên đã khô cạn, tuổi thọ sắp hết. Hơn nữa, người trải qua nhiều lần kéo dài tính mạng, muốn lại kéo dài tính mạng không có cơ hội. Hiện tại chỉ hai lựa chọn, hoặc chờ chết hoặc đánh cược một lần. Nếu ăn luân hồi cửu diệp thảo, bọn họ có tỷ lệ trọng sinh nhất định. Với họ, không có gì hấp dẫn bằng trọng sinh. Quản chỉ hai thành tỷ lệ họ vẫn nguyện ý đánh bạc một lần. Trong sáu người chỉ có Lăng Phong Vân trẻ tuổi nhất, hắn có huyết khí hừng thịnh nhất, nên cũng chỉ có Lăng Phong Vân không cần luân hồi cửu diệp thảo, năm người khác đều là mơ tưởng đến. Chương 2400. Luân hồi cửu diệp thảo chỉ một cây, các người phần thế nào? Lý Thất Dạ cười rộ nhìn qua đám Khê Trúc Tiên, lúc này đám Khê Trúc Tiên nhìn nhau, đạt thành hiệp nghị trong thời gian ngắn, đương nhiên họ đạt thành hiệp nghị thế nào thì người ngoài không rõ. Chuyện này không liên quan tới người. Thần Mộng Thiên chậm sẽ nói, chỉ cần người giao luân hồi cầu diệp thảo, tất cả có thể bàn, thậm chí chúng ta có thể không đả thương người. Thần Mộng Thiên nói vậy, chuyện này làm người trước thiên kính tìm đặt thình thịch. Nhiều người là thấy ánh sáng dạng đồng, tất cả hy vọng phong ba này có hy vọng hóa giải. Thế vậy các người không còn có yêu cầu khác sao? Lý Thất Dạ cười rộ không cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này đám Thần Mộng Thiên nhìn nhau, Lăng Vong Vân nói, nếu nam vị không ngại, ta có thể làm trung gian cho mọi người. Lý Thất Dạ giao luân hồi cửu diệp thảo ra, mọi người không cần khó xử hắn, chỉ cần hắn bồi thường nhỏ là được. Lăng Phong Vân chính là Lăng Phong Vân, không hổ tuyệt thế hào hùng, lòng dạ rộng rãi, hơn hắn là thật là thái tài. Thế trước nghe Lăng Vân nói thì khẽ ngợi khen. Theo sáu người không cần luân hồi cửu diệp thảo, nhất là Lăng Phong Vân, tuổi hắn đúng là không cần tới. Lăng Phong Vân lúc này đứng ra đòi công đạo cho Hải Loa Hào, chỉ sợ khả năng rất lớn là trả lại ân cứu mạng của Hải Loa Hào. Thời gian ngắn đáng kể trước tiên trầm mặc, với họ nghị hòa không phải không thể, mục tiêu trọng yếu chính là luân hồi cửu diệp thảo, sau đó mới là công đạo cho vãn mối. Đương nhiên với đám Khê Trúc Tiên, họ cam tâm tình nguyện giáo huấn Lý Thất Dạ một lần, muốn Lý Thất Dạ trả giá lớn, nhưng hiện tại Lăng Phong Vân đột nhiên cải biến thái độ, nguyện ý làm trung gian, làm đám Khê Trúc Tiên phải cho Lăng Phong Vân tình cảm. Đám Khê Trúc Tiên Cường đại hơn Lăng Phong Vân, nhưng mà Lăng Phong Vân trẻ hơn, huyết khí càng tràn đầy. Điểm này không phải đám Khê Trúc Tiên có thể sánh, cho nên họ phải cho Lăng Phong Vân tình cảm. Nhưng nếu nói chỉ trừng phạt nhỏ với Lý Thiết Dạ, bảo Lý Thiết Dạ xin lỗi, phải bỏ qua ân oán làm cho đám Khê Trúc Tiên khó tiếp nhận. Dù sao trừng phạt như thế với Lý Thất Xạ thực sự quá nhẹ, tổn hại thần uy và truyền thừa của họ. Đám Khê Trúc Tiên nhìn nhau, đạt được ăn ý. Chúng ta không truy cứu cũng không phải không được. Cuối cùng Hắc Ám Cổ Vương chậm rãi nói. Lý Thất Xạ, trừ sao luân hồi cửu diệp thảo còn phải ra phương pháp luyện 13 mệnh cung. Nếu hắn đồng ý ân oán xóa bỏ. Với đề nghị như vậy ta cũng không có dị nghị. Thần Mộng Thiên cười thoáng. Ta có thể tiếp nhận. Khê Trúc Tiên cũng gật đầu. Về phần Song Đế Chi Tử cùng Khô Mộc Thần Tổ đồng ý. Mục tiêu họ chủ yếu là luân hồi cửu diệp thảo vốn không có thủ với Lý Thất Dạ, sao có thể cầm phương pháp luyện 13 mệnh cùng ngu sao không lấy. Mọi người trước tiên kính nghe xong cũng ngừng thở. Mọi người chấn động cảm thấy chuyện này không có khả năng. 13 mệnh cung là tuyên cổ duy nhất. Có thể nói Lý Thất Dạ đánh vỡ thưởng thức tuyên cổ, trở thành người duy nhất trước này tu hành tới 13 mệnh cung. Nghĩ một chút, đây là môn công pháp tu ra 13 mệnh cung chân quý bực nào, trình độ chân quý trên cả tiền thể thuật, thậm chí trên thế gian này là công pháp chân quý nhất. Với công pháp chân quý vô giá như thế, chỉ sợ đổi lại bất luận kẻ nào cũng không giao ra, thực quá mức chân quý tới mức không thể dùng giá trị cân nhắc. Lý Thất Dạ tuyệt không chịu các cường giả hiểu cách làm người của Lý Thất Dạ nói. Hùng nhìn hắn không khóc khuất phục, không bao giờ bán mặt mũi cho ai, nói chi bảo hắn giao thứ chân quý như thế. Với điều kiện đám thần mộng tiên cả thiên linh giới là lâm vào yên tĩnh, có thể thấy mọi người ngừng thở, mọi người chờ Lý Thất Dạ trả lời, đều muốn biết Lý Thất Dạ lựa chọn thế nào. Nhiều đại giáo cường quốc quan sát thiên kính cũng chú tâm. Với đám thần mộng tiên, Lý Thất Dạ ngồi trên cao cười rộ, giao luân hồi cửu diệp thảo và phương pháp luyện 13 mệnh cung ra. Nói tới đây hắn cười rất đậm. Thế đạo hữu, điều kiện này đáng cân nhắc. Lúc này Lăng Phong Vân mở miệng lùi một bước, trời cao biển rộng đại đạo dài đằng đẵng, cường nhu cũng thế mới có thể đến cùng. Lúc này Lăng Phong Vân gọi Lý Thất Dạ một tiếng đạo hữu, từ đó có thể nhìn ra Lăng Phong Vân xem trọng hắn. Nếu nói người thiệt tình mưu cầu cho ta, ta chỉ có thể nói ta cảm kích. Thế hảo ý của Lăng Phong Vân, Lý Thất Dạ cười, nhưng các người không có nhìn rõ tình thế. Ưu thế hiện tại đang ở ta, không phải các người. Ta chi phối cục diện, đưa ra điều kiện là ta. Ta đúng nào muốn nhìn người có ưu thế điểm nào. Khô Mộc Tổ lạnh lùng. Nhìn không ra cũng không trách các người. Lý Thất Dạ ngồi trên cao nhàn nhã. Dù sao các người chỉ là phàm thai mắt thường sao thấy thế giới rộng. Các người chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi bị Lý Thất Dạ nói không đáng một đồng làm cho đám thần mộng thiên ám Hắc Tổ Vương nhìn hắn hầm hầm. Lý đạo hữu, lên tận dụng thời cơ không đợi người. Lăng Phong Vân gặp Lý Thất Dạ y nguyên không quay ra gì chậm rãi. Tuy người đúng là cường đại, nhưng hôm nay dù người có ưu thế chỉ sợ khó thoát vây. Chuyện này đạo hữu nên cân nhắc. Lý Thất Dạ cười rộ nhàn nhã. Ta làm việc để là cẩn thận nghĩ qua, cũng không hành động theo cảm tình. Nếu các người thật hành động gì đó có thể, ta cho các người lựa chọn. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn Lăng Phong Vân cười. Người cũng là nhân tài khó có. Nếu người muốn thuần phục vậy hiệu lực cho ta, ta cho người một tướng vị, ta chỉ điểm người một hai, tương lai trợ giúp rất lớn. Nói tới đây Lý Thất Dạ túy nhìn đám thần mộng thiên nhàn nhạt. Về phần các ngươi, với ta không có giá trị, tuổi quá lớn, thọ nguyên khổ cạn, chỉ là người chết mà thôi. Luận thực lực còn chưa đạt đến hoành kích tiên đế tiêu chuẩn như thế, đúng là gân gà. Chương 2401 đàm phán. Cũng phải, ta là người nhân từ, các ngươi tự sát tại chỗ. Ta buông ta hậu duệ không diệt tông môn các ngươi, nếu không ta không chỉ trả các ngươi còn diệt các ngươi lập tức tông môn. Lý Thất Dạ nói ra lời này làm tu sĩ toái thần nhà trước thiền kính cả kinh. Lý Thất Dạ bá đạo hung hăng cản quấy là chuyện mọi người đều biết. Nhưng hôm nay Lý Thất Dạ mở miệng là muốn Lăng Phong Vân thuần phục, muốn thần mộng thiền cùng với đám người tự sát không đồ diệt tông môn họ. Lời này không phải bá đạo có thể hình dung. Nếu nói chiến tích huy hoàng Lý Thất Dạ tiếu ngạo thì hạ chỉ sợ nhiều người cho rằng hắn ngu xuẩn. Từ cử chỉ Lý Thất Dạ có thể nhìn ra, Lý Thất Dạ dường như tin tưởng chém giết 6 người này chắc chắn 10 phần. Chuyện này làm nhiều người hồ đồ, mọi người không biết Lý Thất Dạ rốt cuộc thủ đoạn gì. Ha ha ha. Lúc này Song Đế Chi Tử cười rộ nói, đạp diệt tông môn đây có xem như là uy hiếp không? Song Đế Chi Tử cười rộ thập phần túy, thậm chí không quan tâm Lý Thất Dạ đạp diệt tông môn, bởi truyền thừa Song Đế Chi Tử đã xuống dốc. Dù đế thống tiên môn của phụ thân hay truyền thừa tổ thụ mẫu thân đã sụp, thực tế Song Đế Chi Tử cũng không muốn để ý truyền thừa như vậy. Hắn cơ bản không muốn để tâm, chỉ lo chính mình, vì mình sống lâu hơn. Về phần tông môn sống chết, hắn cơ bản không hỏi tới, không quan tâm. Uy hiếp như thế tùy ý ngươi, dù là Khô Mộc Thần Tổ cũng có thể thế nói ra. Đợi ngươi có thể còn sống rời khỏi đây cũng không muộn. Sống Song Đế Chi Tử Khô Mộc Thần Tổ cũng chẳng lý. Tuy đồn đại nói hắn là thụ tổ chết héo trọng sinh, nhưng tông môn hắn sớm đã tan thành mây khói, cơ bản không còn tồn tại. Cho nên dù Lý Thất Gia mở miệng nói diệt môn cũng không là gì. Tại nơi này, gia đại nghiệp đại cũng chỉ có Thần Mộng Thiên, Khê Trúc Tiên, Hắc Ám Tổ Vương ba người. Về phần Lăng Phong Vân cũng không phải xuất thân từ Hải Loa Hảo. Diệt tông ta, dù là Khê Trúc Tiên cũng cười nhạt lạnh lùng, chỉ bằng người còn xa không đủ tư cách. Khê Trúc Tiên nói ra lời này, lực lượng mười phần, tổ lục họ là có ba gốc tổ thụ được xưng là truyền thừa cường đại nhất thiên linh giới. Hơn nữa tổ lục được xưng là nơi duy nhất không thể công phá ở thiên linh giới, dù thiên đế cũng không phá nổi. Thử nghĩ một cái gốc tổ thụ đã đủ cường đại, có tới ba gốc tổ thụ thủ hộ, nó cường đại không thể, có thể nghĩ. Thậm chí rất nhiều người nói, truyền thừa như tổ lục dù thiên đế đều công không được. Tổ lục mà thôi còn chưa đủ thành đạo, diệt nó có gì khó. Thấy Khê Trúc Tiên trà này tự tin, Lý Thất Dạ túy cười. Khê Trúc Tiên mặt âm trầm, nếu hắn nhỏ tuổi hơn không chừng chỉ mặt Lý Thất Dạ mắng to. Hắn đã tuổi lại bình thản, bảo chỉ mà lạnh lùng chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Lăng Phong Vân chỉ thở dài thật ái tải, nhưng Lý Thất Dạ tự thái rất rõ, căn bản không có khả năng đàm phán tiếp theo là người sống ta chết. Hắc, đồ mặt dày không ai biết. Khô Mộc Thần Tổ là cười lạnh lạnh lùng. Lý Thất Dạ, chúng ta kiên nhẫn có hạn, tức thời giao luân hồi cửu diệp thảo, nếu không đến lúc đó làm ngươi sống không bằng chết. Lúc này Khô Mộc Thần Tổ mất kiên nhẫn, hắn cùng Thần Mộng Thiên Ám Hắc Tổ Vương có khác biệt. Thần Mộng Thiên Ám Hắc Tổ Vương họ còn là muốn phương pháp luyện 13 mệnh cung, mục đích của hắn càng đơn giản, chỉ là luân hồi cửu diệp thảo. Khô Mộc Thần Tổ được Song Đế Chi Tử mời tới, chưa bởi Song Đế Chi Tử thịnh tình không thể từ chối, đồng thời cũng cần luân hồi cửu diệp thảo. Theo cách nói của Khô Mộc Thần Tổ, thậm chí định cùng Song Đế Chi Tử độc chiếm luân hồi cửu diệp thảo. Họ khác với Thần Mộng Tiên, Khê Trúc Tiên, Ám Hắc Tổ Vương, đám người Thần Mộng Tiên đã có kế hoạch mưu tính, thậm chí mưu lợi cho tông môn. Khô Mộc Thần Tổ cùng Song Đế Chi Tử hai người không có gánh nặng chỉ cần luân hồi cửu diệp thảo, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào quản chi đánh lén ám toán đám Thần Mộng Tiên, cũng không tiếc hoàn toàn muốn nuốt một mình luân hồi cửu diệp thảo. Bằng người sao? Lý Thất Dạ nhìn Khô Mộc Thần Tổ vội vã lập tức nói, hay là người cùng đám Thần Mộng Thiên tới liên thủ đi. Lý Thất Dạ thái độ túy xem thường hắn, Khô Mộc Thần Tổ lập tức nổi giận, hắn từng uy hiếp cửu thiên thập địa, hiện tại Lý Thất Dạ không thèm ngó tới, chuyện này làm cho hắn khó mà nhịn. Tiểu bối, người quá cường, đầy đủ cường đại nhưng mà tự nhận lấy một được địch sáu, vậy người quá đề cao chính mình. Khô Mộc Thần Tổ cười lạnh một tiếng lạnh lùng. Cần gì sáu người, chỉ bằng bổn tọa cũng đủ giáo huấn người, để người biết rõ trời cao đất dày bao nhiêu. Với Khô Mộc Thần Tổ, dù hắn biết rõ Lý Thất Dạ cường đại, hắn đầy đủ tự tin, dựa thực lực mình dù không chạm được Lý Thất Dạ cũng có thể giao thủ mấy ngàn chiêu. Giáo huấn ta? Lý Thất Dạ nghe Khô Mộc Thần Tổ dọa người lập tức cười rộ nói ra, ngươi chỉ là một cái lá xanh trên người thụ tổ, ngươi thực cho rằng mình là thụ tổ chuyển thế sao? Chỉ bằng chút của cải nông cạn của ngươi không nói giáo huấn ta, còn không có tư cách sống qua một chiêu trong tay ta. Một chiêu, Lý Thất Dạ nói lời ra, Khô Mộc Thần Tổ không ngốc, hắn cho rằng mình nghe lầm. Đúng một chiêu chạm, người Lý Thất Dạ cười duỗi ngón tay. Lúc này Khô Mộc Thần Tổ thật không nghe sai, Lý Thất Dạ nói một chiêu, nhìn Lý Thất Dạ duỗi cái đầu ngón tay thời điểm, Khô Mộc Thần Tổ không khỏi ngây ngốc thoáng qua. Lý Thất Dạ lời vừa ra, ngay cả Lăng Phong Vân, Thần Mộng Tiền, Khê Trúc Tiền cũng ngây ngốc, họ là thế hệ vô địch cũng háo mồm vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà nhìn qua Lý Thất Dạ vươn đầu ngón tay, mọi người hiểu họ không nghe lầm, Lý Thất Dạ nói là một chiêu. Không có khả năng, dù là phó giả bên ngoài hay quan sát thiền kính, những người này xác định bản thân không nghe sai, nhị không được thốt một câu. Mọi người khó tin, đây là cơ bản chuyện không có khả năng, một chiêu giết Khô Mộc Thần Tổ, quả thật là người điên nói mộng. Trên đời này Làm như vậy chỉ sợ cũng chỉ có tiền đế. Chương 2402. Ước hẹn một chiêu. Người xác định một chiêu chạm ta. Khô Mộc Thần Tổ thấy Lý Thất Dạ điên rồi, không nhịn được xác nhận. Xác định một chiêu chạm người. Thái độ Lý Thất Dạ thập phần kiên định hơn nữa, cười tự tại bình thản. Sau khi nghe Lý Thất Dạ xác định lần nữa, tất cả mọi người biết rõ Lý Thất Dạ không phải nói đùa. Lúc này Lý Thất Dạ rất nghiêm túc. Thực tế lúc này đám Lăng Vong Vân là có phần bán tín bán nghi. Họ là cảm thấy đây là chuyện không có khả năng, mà Lý Thất Dạ lại nói chắc chắn. Lúc này Khô Mộc Thần Tổ không khỏi giận quá hóa, cười cười to. Một chiêu chạm ta. Đây là lời cuồng vọng nhất ta từng nghe. Cho rằng ngươi là ai, một chiêu chạm ta. Giờ phút này Khô Mộc Thần Tổ tức giận phát điên, hận không thể lập tức chém Lý Thất Dạ thành từng mảnh. Trước đó Lý Thất Dạ xem thường hắn, chẳng ngó tới hắn. Hắn đã có phần nhịn không được. Hắn dẫu gì là tồn tại uy hiếp cửu thiên thập địa, bao nhiêu vẫn có phong độ. Không muốn nói tới mức tính toán chi li với vãn bối, như vậy là tổn hại phong độ tuyệt thế. Hiện tại Lý Thất Dạ nói ra lời này, làm Khô Mộc Thần Tổ triệt để cuồng nộ. Phải biết rằng hắn được xưng là tồn tại hoành kích thiên đế, đường kim thiên linh giới hắn cũng là một trong những người cường đại nhất. Hiện tại bị một cái vãn bối nói một chiêu chạm chính mình, sao không phát điên? Một chiêu chạm mình, xem mình thành con kiến sao? Bị một vãn bối xem là kiến hồi, chuyện này làm cho Khô Mộc Thần Tổ tức giận. Hiện tại hắn giận quá hóa cười. Ta là Lý Thất Dạ, là Lý Thất Dạ một chiêu chạm người. Lý Thất Dạ cười to. Nhớ kỹ, ta là Lý Thất Dạ một chiêu chạm người. Lý Thất Dạ, hy vọng người nhớ kỹ tên ta trước khi chết. Lời túy, nhưng mà cửu thiên thập địa không còn lời nào khí phách hơn, không có dần lời gì rung động nhân tâm hơn. Thời điểm Lý Thất Dạ nói ra lời này, Khô Mộc Thần Tổ cười không nổi, bởi giờ phút này ý thức Lý Thất Dạ không phải nói đùa. Cả thiên địa trở nên tịch mịch, cả đám ám hắc tổ vương cũng không nói được lời nào. Chấn động, chẳng lẽ Lý Thất Dạ thật có thể một chiêu chạm Khô Mộc Thần Tổ? Tiểu bối một chiêu chạm ta, trừ phi tiên đế. Lúc này Khô Mộc Thần Tổ lạnh lùng, trừ phi tiên đế tự mình ra tay, thiên mệnh một kích mới có thể một chiêu chạm ta. Nếu không tiên đế tùy tiện tiện đánh một chiêu cũng không thể làm gì được ta. Khô Mộc Thần Tổ nói ra lời này không phải không có đạo lý. Dù sao đạo hạnh hắn không phải hoành kích tiên đế chân chính, nhưng tiên đế tùy tiện một chiêu xuất chính là hắn bảo chẳng hắn là không thể nào. Thực tế người đứng nơi đây có không ít người xưng là hoành kích tiên đế, ít nhất từ thực lực bản thân họ cũng đạt được gần tới mức đó. Mượn cây trúc tiên ám hắc tổ vương, cây trúc tiên thực sự đáng sợ, nhưng mà hắn có nhược điểm chi mạng, nếu không hắn sớm đã thành thụ tổ. Nếu hắc ám tổ vương dùng tới tổ binh cổ linh nguyên có thể cản tiên đế 100-200 chiêu, nhưng mà dùng thực lực hắn tuyệt không thể cản. Nói chi là hoành kích tiên đế. Những người nơi đây nói dựa vào sức mạnh thực lực chân chính kỳ thực mạnh nhất là Lăng Phong Vân, đạo hạnh hắn tới truyền kỳ thần hoàng, tiếc rằng đại đạo của hắn thiếu hụt. Không viêm mãn là chí nhược điểm của hắn. Dù như thế có đồn đại nói, năm đó hắn đánh một trận với Hạo Hải tiên đế, cũng không phải mượn ngoại vật, hoàn toàn vào dựa vào thực lực của mình. Hắn có thể đại chiến Hạo Hải tiên đế mấy trăm chiêu, cho nên thực lực của Lăng Phong Vân mới được tán thành. Mà đám ám hắc tổ vương được người khác tôn xưng hoành kích tiên đế, được vô số cường giả nói là có thực lực hoành kích tiên đế, nhưng với thế hệ đỉnh phong chân chính, họ chẳng thèm ngó tới cái danh xưng đám hắc ám tổ vương. Họ xem xa, cái kẻ như ám hắc tổ vương này hoàn toàn không có tư cách xưng là hoành kích tiên đế. Làm đó người ta tin phục nhất là Lăng Phong Vân. Dù Lăng Phong Vân sánh với hoành kích tiên đế chân chính cũng có khoảng cách nhỏ, mà bọn hắn xuất thân từ môn phái nhỏ, dựa vào nghị lực bản thân đã đến tình trạng này, nên dù là Lăng Phong Vân thực sự không có đạt đến mức độ hoành kích tiên đế, nhưng mà tồn tại đỉnh phong vẫn công nhận thành tựu của hắn. Bất kể thế nào, dù là Khô Mộc Thần Tổ cũng không phải tồn tại hoành kích tiên đế chân chính, nhưng nói Lý Thất Dạ một chiêu chạm hắn cơ bản không tin. Hắn xem ra dù là tiên đế cũng không có khả năng tùy tiện một chiêu chạm hắn. Thực lực cửu giới thần hoàng mà thôi, ngươi thật cho rằng mình là hoành kích tiên đế sao? Lý Thất Dạ cười nhàn nhạt. Cho dù sinh ra có chứa ấn ký thụ tổ, dù lực lượng thụ tổ gia trì, sức chiến đấu của người hơi mạnh hơn cửu giới thần hoàng một ít, ngươi cũng chỉ là cửu giới thần hoàng, không đạt đến truyền kỳ thần hoàng một chiêu là chém giết ngươi. Truyền kỳ thần hoàng là cái gì? Ngài Lý Thất Dạ nói vậy, nhiều vãn bối ngồi trước thiên kính nghe danh xưng truyền kỳ thần hoàng lập tức hỏi lão tổ. Thần hoàng đỉnh phong, lão tổ cổ xưa nhất trong tông môn giải thích. Truyền thuyết đây là thực sự hoành kích tiền đế. Sớm có đồn đại Lăng Phong Vân là truyền kỳ thần hoàng không biết thật giả. Dù không phải truyền kỳ thần hoàng, bổn tọa cũng có thể chiến với người một trận. Khô Mộc Thần Tổ nghiêm nghị, bị Lý Thất Dạ lật tẩy Khô Mộc Thần Tổ không biết giấu mặt nơi nào. Với người đã đến cảnh giới như họ mà nói, được người ta gọi là hoành kích tiền đế mới là vinh quang sáng lạn. Người trong thế hạ cũng biết tiền đế là vô địch, nếu có thể hoành kích tiền đế là thành tựu cao cỡ nào, là chiến tích uy vọng ra sao. Dù đã thua trong tay tiền đế cũng có thể trở thành hoành kích tiền đế tuy bại mà vinh. Chiến tích như vậy danh xưng uy phong đủ cho người ta tán tụng cả đời. Tuy Khô Mộc Thần Tổ không có chính thức giao thủ với tiền đế, nhưng hắn cũng được người ta tôn xưng là hoành kích tiền đế, chuyện này làm hắn cảm thấy vinh quang cả đời. Hiện tại Lý Thất Dạ vạch trần sự thật này, chẳng cách dẫm nát hư vinh của hắn xuống đất, sao mà không làm cho Khô Mộc Thần Tổ tức giận chứ? Ra tay đi, một chiêu chạm ngươi. Chương 2403, chạm đạo. Lý Thất Dạ không để ý Khô Mộc Thần Tổ cuồng nộ, túy cười một câu. Tốt tốt tốt, bản tọa muốn nhìn tiểu bối ngươi làm sao dùng một chiêu chạm ta. Khô Mộc Thần Tổ giận kìm không được, giận dữ cười nói. Khô Mộc Thần Tổ còn chưa có xuất chiến, song đế chi tử giữ chặt hắn. Khô Mộc Huynh không nóng nảy, để tránh bị Lý Thất Dạ lừa gạt. Các người quá để mắt tiểu tử này, chạm các người mà thôi, cần gì lừa gạt. Lý Thất Dạ cười. Song đế chi tử cũng giận, nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi. Lý Thất Dạ, người dám đánh bạc hay không? Nếu người không thể một chiêu chạm Khô Mộc Huynh, vậy người thế nào? Nghe xong đế chi tử nhắc nhở, Khô Mộc Thần Tổ đang giận cũng kìm không được tỉnh táo, cười lạnh nói ra. Đúng vậy tiểu bối, nếu không được thì sao? Xem ra các người cũng muốn mưu lợi. Lý Thất Dạ cười. Ngươi không phải muốn luân hồi cửu diệp thảo sao? Được, nếu ta không thể một chiêu chạm ngươi, luân hồi cửu diệp thảo là của ngươi. Chuyện này là thật. Lý Thất Dạ nói lời ra, Khô Mộc Thần Tổ lập tức lớn tiếng. Dù rằng là song đế chi tử thần mộng tiền cũng không thể tin, thực tế họ không phải tin tưởng Lý Thất Dạ một chiêu chạm Khô Mộc Thần Tổ. Nếu Khô Mộc Thần Tổ muốn thử một chút, bọn họ không cản. Đúng lúc mượn Khô Mộc Thần Tổ dò xét thực lực chính thức Lý Thất Dạ. Ta nói là làm. Lý Thất Dạ cười nói, yên tâm, nếu ta không thể một chiêu chạm người, luân hồi cửu diệp thảo là của ngươi, không phải một mảng lá cây mà là một gốc của ngươi. Lý Thất Dạ nói vậy, nội tâm tất cả mọi người nhảy dựng, ngay cả song đế chi tử cũng không ngoại lệ. Không, hắn là cũng vì luân hồi cửu diệp thảo mới đi tới đây. Hiện tại liền song đế chi tử thậm chí muốn gia nhập ván cược với hắn. Nếu hắn gia nhập vào luân hồi cửu diệp thảo là của hắn, nhưng lại bị Khô Mộc Thần Tổ vượt lên trước, không thể đoạt nó của Khô Mộc Thần Tổ. Tốt, đây là ngươi nói. Khô Mộc Thần Tổ lập tức chấn động tâm thần. Với hắn mà nói chuyện quá đáng giá. Nếu Lý Thất Dạ thất bại, hắn có thể cầm luân hồi cửu diệp thảo. Huống chi hắn cơ bản không tin tưởng Lý Thất Dạ một chiêu chạm mình. Đây là chuyện không có khả năng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, yên tâm đi, trước mặt nhiều người như thế, ta còn có thể quỵt nợ ngươi sao? Nếu ta không thể một đao chạm ngươi, luân hồi cửu diệp thảo là của ngươi. Lý Thất Dạ tự tin, chắc chắn như vậy làm cho đám ám hắc tổ vương khê trúc tiên thần mộng thiên chấn động. Đây không phải đang nói giỡn mà là thực sự thực trọng đại. Lý Thất Dạ không có khả năng quỵt nợ, nếu không đây là ô danh cả đời của hắn. Nếu như thế vậy ý nghĩa Lý Thất Dạ thật có tự tin một chiêu chạm Khô Mộc Thần Tổ. Một chiêu chạm Khô Mộc Thần Tổ là chuyện không thể tưởng tượng. Chính bởi vậy mới khiến hắc ám tổ vương khê trúc tiên thần mộng thiên cảm thấy nội tâm bất an. Nếu Lý Thất Dạ thật một chiêu chém giết Khô Mộc Thần Tổ, ý nghĩa thế nào? Ý nghĩa họ đối thủ của Lý Thất Dạ sao? Thời gian ngắn đám thần mộng tiền vốn tin tưởng 10 phần biến thành không nắm chắc. Tốt, ta lĩnh giáo một chút. Khô Mộc Thần Tổ cười một tiếng, tiến lên một bước, lực lượng 10 phần. Với Khô Mộc Thần Tổ, hắn không tin tưởng trên đời này một người nào có thể một chiêu chạm hắn trừ khi tiền đế. Mà Lý Thất Dạ lại không phải tiền đế. Khô Mộc Quỳnh cố lên, chúc người kỳ khai đắc thắng. Thời điểm Khô Mộc Thần Tổ bước tới một bước, song đế chi tử cũng lập tức chúc Khô Mộc Thần Tổ, bảo Khô Mộc Thần Tổ cố gắng. Với song đế chi tử, Luân hồi cửu diệp thảo rơi vào tay Khô Mộc Thần Tổ còn tốt hơn 6 người cộng hưởng gấp trăm lần. Dù sao hắn và Khô Mộc Thần Tổ có giao tình sâu đậm, nếu Khô Mộc Thần Tổ thật đạt được, hắn cũng được lợi. Oanh một tiếng vang, vào lúc này khí huyết Khô Mộc Thần Tổ phóng ra ngoài. Dù nói khí huyết hắn khô cạn, thọ nguyên hết, nhưng mà đạt đến cấp độ nghiễn, dù một giọt thọ huyết cũng đáng sợ. Với tồn tại như Khô Mộc Thần Tổ, đó là vạn huyết một thọ, một giọt thọ huyết của hắn bằng vô số thọ huyết người khác. Thời điểm Khô Mộc Thần Tổ thúc dục thọ huyết bản thân, huyết khí phong bạo đáng sợ quét qua tất cả. Chỉ nháy mắt, hai mắt Khô Mộc Thần Tổ bộc phát hào quang đáng sợ. Nháy mắt này, mắt Khô Mộc Thần Tổ hình thành phong nhãn phong bạo đáng sợ như hủy thiên diệt địa. Mắt hắn sáng lên, có hàng tỷ ngôi sao ẩn trong đó. Cũng lúc đó, toàn thân Khô Mộc Thần Tổ phun ra pháp tắc vô tận. Với một đạo pháp tắc giống thiên mạch, chính là đại đạo nghịch thiên phóng thẳng trên trời. Mỗi một đạo pháp tắc dường như có thể đánh nát bầu trời. Dưới pháp tắc như thế có thể đánh nát bầu trời. Ngân hà trở nên bé nhỏ. Lúc này Khô Mộc Thần Tổ đã không còn bộ dáng lão nhân bình thường. Trên người khí tức không tầm thường, tướng mạo đơn giản biến hóa. Lúc này Khô Mộc Thần Tổ giống thần linh, sừng sững giữa thiên địa, có lực lượng đảo ngược cản khôn. Hành động của hắn có thể đảo ngược âm dương thế giới điên đảo. Lúc này mới thực sự là Khô Mộc Thần Tổ, không nhục hai chữ thần tổ trong tên hắn. Bộ dáng ký tức bình thường chỉ là dùng ngụy trang mà thôi. Đấy mới là thực lực chân chính của hắn. Trước thiên kính có người thấy rõ thực lực thiên địa của Khô Mộc Thần Tổ là thế nào. Dù là võ giả có tư cách quan sát trận chiến ngoài toái thần nhà cũng gật đầu khen. Khô Mộc cuối cùng vẫn là Khô Mộc, thực sự không phải hư danh nói chơi. Ngay cả thế hệ vô địch cũng thừa nhận điểm này. Dù nói Khô Mộc Thần Tổ tự xưng là Hoàng Ích Tiên Đế, có chút hư vinh, không có đạt đến cảnh giới, cũng không thể phủ nhận hắn cường đại, thực lực rất là cường đại. Lòng con, lòng con, lòng con. Lúc này tất cả đại đạo pháp tắc của Khô Mộc Thần Tổ đan với nhau, ông một tiếng vang, lập tức thiên địa bộc phát sinh mệnh lực vô cùng vô tận, sinh mệnh bằng bạc, hào khí, chiến tranh nồng đậm, toái thần nhai giống như biến thành mùa xuân. Thời điểm này sau lưng Khô Mộc Thần Tổ xuất hiện cây đại thụ. Đại thụ giống bạch ngân tạo thành, thập phần cổ xưa, cả gốc đại thụ thành lá lượn quanh. Đồng thời đại thụ cũng tỏa ra khí tức không thể xâm phạm, dường như đây là vô thượng thần thụ trong thiên địa, có lực lượng đáng sợ nhất trong thiên địa. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.